Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 582, Khiên Thủ Chi Huyền Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 582, Khiên Thủ Chi Huyền Viên. Khí lưu nóng bỏng tùy theo lao nhanh mãnh liệt thiêu đốt lấy cái kia không ngừng biến hóa lực lượng không gian, đem nó tan rã mà đổi thành một bên, Mỹ công tử thể nội sắc bén kiếm ý thì là tại cao tốc xoay tròn bên trong lực lượng không gian bên dưới bị trực tiếp chút xuống ra ngoài thân thể, nóng bỏng kiếm ý cũng theo đó lặng yên không tiếng động tan rã, đấu truyền tinh di công phòng nhất thể. Song phương đồng thời lui lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ngàn vạn kiếm mang cơ hồ là đồng thời triển khai, hướng đối phương phát khởi thế công. Đường Tam không có quá nhiều can thiệp tranh tài, chỉ là không ngừng thông qua khổng tước biến đem lực lượng của mình tràn vào Mỹ công tử thể nội, còn có tinh thần lực thông qua tinh thần hạch tâm chui vào tinh thần của nàng chi hải, tăng cường lấy tinh thần lực của nàng. Mỹ công tử tại lần này trong trận đấu tu vi, cảnh giới, cảm ngộ đều tăng lên rất nhiều, nhưng những cảm ngộ này như thế nào hòa làm một thể? Không có cái gì so thông qua thi triển, đối mặt đối thủ cường đại đến tiến hành dung hợp tốt hơn. Cho nên, trận này trận chung kết sân khấu là thuộc về nàng, cũng là đối với nàng tốt nhất rèn luyện. Đường Tam chính mình căn bản không cần chiến đấu như vậy kinh nghiệm, luận kinh nghiệm, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn phong phú hơn nhiều. Tự nhiên muốn thành toàn Mỹ công tử. Mỹ công tử trong tay thiên cơ linh hoàn toàn khi kiếm đến sử dụng, thông qua thiên cơ vũ đối với không gian dẫn dắt tự thân không ngừng tại trong không gian xuyên thẳng qua. Cứ việc đối phương nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến không gian, nhưng bằng mượn thần khí thiên cơ linh, nàng nhưng là có thể không ngừng mở không gian, không ngừng mượn nhờ đấu truyền tinh di đến cùng đối phương chiến đấu. Đan đỉnh hạc yêu kiếm mang cực kỳ sắc bén, nhưng lại cũng không cách nào công phá Mỹ công tử thiên cơ linh, song phương huy sái ra vô số kiếm mang, ở trong không khí tỏa ra không có gì sánh kịp sắc bén ba động, lại là dù ai cũng không cách nào đè xuống đối thủ. Đan đỉnh hạc yêu trong mắt kiếm ý từ đầu đến cuối sắc bén, cũng không có bởi vì đối mặt mình là cá nhân thi đấu quán quân tuyển thủ liền có nửa phần nhát gan, ngược lại là càng đánh càng hăng, kiếm ý cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng là, hắn cũng phát hiện đối thủ của mình cũng giống như vậy. Lực lượng không gian kia hình thành kiếm mang có cực mạnh lực cắt mà lại nương theo lấy nàng cái kia kỳ dị vũ động bộ pháp, lực lượng không gian cho dù là tại liệt dương thiêu đốt phía dưới, lại còn là đang ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Mà lại kiếm ý của mình tựa hồ căn bản là không có cách đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Thân thể của nàng cường độ cực mạnh, lại thêm đấu truyền tinh di dẫn động, luôn luôn có thể đem chí mạng kiếm mang hóa giải. Nó cũng không biết chính là, lúc này Mỹ công tử trong chiến đấu trừ vận dụng khổng tước biến bên ngoài còn vận dụng bạch hổ biến, dùng bạch hổ biến đến phòng ngự cùng tăng cường chính mình chiến ý, thử nghiệm đi dung hợp hai đại huyết mạch liên hệ hỗ trợ. Quảng cáo, kiếm khí tung hoành, song phương kiếm mang không ngừng đấu đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đan đỉnh hạc yêu kiếm ý mạnh nhất địa phương ngay tại ở ngay cả hư không đều có thể đâm rách mà lại nương tựa theo kiếm ý khóa chặt vô luận Mỹ công tử như thế nào gián tiếp xê dịch thông qua lực lượng không gian truyền di phương vị của mình, đối phương cũng hầu như có thể đưa nàng khóa chặt kiếm mang xuyên thấu không gian hay là sẽ tới trước mặt nàng. Tại cửu dương thiêu đốt phía dưới, đan đỉnh hạc yêu trường kiếm trở nên càng ngày càng sáng tỏ cũng càng ngày càng sắc bén, không gian đều muốn bị nó thiêu đốt. Càng ngày càng sáng tỏ trường kiếm, thể tích tựa hồ cũng tại bởi vì thiêu đốt mà thu nhỏ, có thể sắc bén trình độ cũng theo đó tăng cường. Rất hiển nhiên, đây là liệt dương hoa tinh tộc cùng đan đỉnh hạc yêu cùng nhau nghiên cứu đi ra một loại hoàn toàn mới bồi dưỡng đệ tử phương thức. Công hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt, quá mức sắc bén kiếm mang, dù là Mỹ công tử có thiên cơ linh, cũng bắt đầu ứng đối càng ngày càng cố hết sức. Nếu không phải tự thân cường độ thân thể có bạch hổ biến thủ hộ thậm chí đều có chút không cách nào hóa giải cái kia sắc bén kiếm mang. Đối mặt áp lực như vậy, đường Tam cũng không có cho nàng càng nhiều duy trì, chỉ là thuần túy năng lượng cùng tinh thần lực rót vào. Mỹ công tử tại áp lực trước mặt cũng không có nửa điểm lùi bước, không ngừng lấy tự thân kiếm ý đi hóa giải đối phương thế công. Đường Tam ở sau lưng nàng bình tĩnh thong dong, trên thực tế, sự chú ý của hắn tất cả đều tại đứng ở đây biên giới vị kia trọng tài chính trên thân. So với đối diện đối thủ, vị này thiên hồ đại yêu hoàng mới thật sự là đáng sợ a, không bị vị này nhìn ra lai lịch của mình mới là trọng yếu nhất. Uống, trong lúc hét vang, lúc trước một mực cuồn cuộn không dứt công kích đan đỉnh hạc yêu đột nhiên thu hồi trường kiếm thân thể bay ngược về đằng sau. Có thể nhìn thấy chính là trên người nó áo giáp phi tốc hướng trong cơ thể nó thu liễm, phảng phất biến thành một tầng xích hồng sắc da thịt đồng dạng, trường kiếm trong tay giơ cao, bỗng nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, tại một cái chớp mắt này, thậm chí ngay cả cái kia cửu dương đều đã thấy không rõ lắm, chỉ có bắn ra lấy hừng hực kiếm mang trường kiếm, liền ngay cả hai tròng mắt của nó bên trong, đều có hồng quang phun ra. Liệt dương tôi thể, rèn luyện không chỉ là kiếm, cũng là bản thân nó. Cả hai hợp nhất thời nhỏ tu luyện, chờ đợi chính là hôm nay giờ khắc này. Nóng bỏng liệt diễm thiêu đốt thậm chí là sinh mệnh khí tức. Tại một cái chớp mắt này, nó đốt lên tự thân hết thảy tất cả. Bởi vì nó rất rõ ràng, vừa mới chiến đấu nhìn qua mình đã chiếm cứ thượng phong, nhưng Mỹ công tử phòng ngự lại phi thường vững vàng, nương tựa theo đấu truyền tinh di đặc tính, Mỹ công tử tiêu hao rõ ràng so với chúng nó nhỏ hơn. Mà nó bảo trì loại này cửu dương kiếm thánh trạng thái lại không thể kéo dài quá lâu, một khi qua đỉnh phong, như vậy, liền sẽ cấp tốc suy yếu. Bằng không mà nói, khi trường kiếm của mình triệt để hòa tan thời điểm công kích của nó liền đem kết thúc mà lại cần thật lâu mới có thể huẩn dưỡng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ công tử so với chúng nó trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại, phổ thông lực lượng không gian, căn bản không có khả năng ngăn cản bọn chúng công kích, có thể Mỹ công tử lại là đem không gian biến hóa, tầng tầng gấp gấp đi hóa giải bọn chúng công kích, còn có cái kia thần kỳ đấu truyền tinh di, luôn luôn có thể đưa chúng nó hừng hực kiếm mang, kiếm ý bài trừ, mà không cách nào tiếp tục tổn thương đến nàng. Mỹ công tử một mực bị động phòng ngự, lại là vô cùng vững vàng, không cho bọn chúng có bất kỳ thời cơ lợi dụng, cũng không cho bọn chúng có nửa điểm cơ hội. Đây chính là Đường Tam thương lượng với Mỹ công tử tốt chiến thuật. Đối mặt loại này có được cực mạnh sắc bén năng lực công kích đối thủ, như vậy, liền dùng tiêu hao phương thức đến đối kháng. Rất hiển nhiên đối phương là có đòn sát thủ, nếu như cùng đối phương đối công, một khi bị đối thủ nắm lấy cơ hội, kết quả kia rất có thể sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Nhưng lạc luận thực lực tổng hợp đối phương là không bằng bọn hắn, coi như đối thủ phối hợp càng tốt hơn, nhưng ở phương diện tinh thần bên trên, Đường Tam cùng Mỹ công tử chiếm cứ ưu thế quá lớn. Còn có chính là trên thuộc tính, đan đỉnh hạc yêu mặc dù cũng là cấp 1 huyết mạch nhưng ở cấp 1 trong huyết mạch lại là tương đối dựa vào sau, liệt dương hoa tinh tộc tuy mạnh nhưng cũng vô pháp đền bù điểm này. Cả hai dù cho là hỗ trợ lẫn nhau, có thể cùng Đường Tam đông đảo huyết mạch chi lực điệt ra Mỹ công tử so sánh sao? Cho nên, so đấu tiêu hao quá cứng rắn thì dễ gãy. Cuối cùng thua nhất định là đối phương, mà lại tại loại này trong quá trình phòng ngự tiếp nhận loại cấp độ này trùng kích đối với Mỹ công tử cảm ngộ tự thân hai loại huyết mạch dung hợp cũng là có lợi thật lớn. Đan đỉnh hạc yêu hiển nhiên là cảm thấy tiếp tục như vậy không được cho nên, ở thời điểm này mới bỗng nhiên dừng lại, lựa chọn bộc phát. Nó minh bạch muốn chiến thắng Mỹ công tử cùng Đường Tam thu hoạch được cuối cùng quán quân, nhất định phải tại chính mình đỉnh phong nhất thời điểm, lấy không có gì sánh kịp cường đại công kích đánh tan đối thủ mới được. Quảng cáo, dù là nó biết đối phương còn có một loại màu đỏ kiếm ý, đánh tan mộng đặc đặc kiếm ý không có sử dụng. Có thể nó cũng là tên đã trên dây không phát không được. Nó muốn cực chính là Mỹ công tử không cách nào lại thi triển tu la thần kiếm kiếm ý, nó thành công, hiện tại Mỹ công tử đúng là không cách nào lại thi triển, cái kia vốn là cũng không phải năng lực của nàng, mà là đến từ Đường Tam. Vận dụng tu la thần kiếm lực lượng giá quá lớn, cho nên, hiện tại bọn hắn đúng là không cách nào sử dụng. Nhưng là, không cách nào sử dụng liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ bị thua trận đấu này sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đứng tại Mỹ công tử phía sau Đường Tam, đưa tay phải ra từ phía sau cầm Mỹ công tử tay phải cổ tay. Tại một cái chớp mắt này, thân thể của hắn đã dán vào tại Mỹ công tử phía sau, thậm chí có thể cảm nhận được thân thể tiếp xúc trong nháy mắt Mỹ công tử phía sau bắp thịt co vào. Mà Mỹ công tử cũng có thể khắc sâu cảm nhận được khí tức của hắn. Không biết vì cái gì, tại cảm nhận được Đường Tam khí tức một chớp mắt kia, nàng mặc dù trong lòng rung động nhưng lại có loại đặc biệt an tâm cảm giác. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.